một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, mời chào. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Đối mặt Thủy Vô Tâm mời. Quang Hạo nói: Không có hứng thú. Thủy Vô Tâm nói: Quang Hạo, Thủy Quốc gia có vô số mỹ nữ. Người nếu là gia nhập nói, Thủy Quốc gia mỹ nữ nhậm ngươi chọn lựa tuyển. Quang Hạo nói: Bao gồm ngươi. Thủy Vô Tâm cắn môi. Từ Thủy Quốc gia thu thập đến tình báo tới xem, hắn đã sớm biết Quang Hạo là một cái đồ háo sắc. Nhưng không nghĩ tới hắn như vậy quá phận. Chẳng qua, vì hoàn thành Thủy Quốc gia nghiệp lớn, Thủy Vô Tâm nhịn. Thủy Vô Tâm nói: Chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập Thủy Quốc gia, ngươi lập tức liền có thể được đến ta. Lại không ngờ, Quang Hạo chỉ là mỉm cười một tiếng. Ta không có hứng thú. Thủy Vô Tâm mặt tức giận đến đỏ lên. Người này là có ý tứ gì? Chẳng lẽ chính mình không đủ mỹ sao? Phải biết rằng, chính mình chính là nước trong quốc trừ bỏ Oánh Thủy Tiên Hoàng ở ngoài xinh đẹp nhất nữ nhân. Lúc này, lại nghe đến một tiếng tục tăng tiếng cười. Chỉ thấy một cái màu da ngăm đen trắng hán đạp không mà đến. Đồng dạng là tiên vương cảnh giới. Người này nói, hậu thổ tiên hoàng đã sớm đoán được kim thân tiên hoàng cùng Oánh Thủy Tiên Hoàng sẽ phái người đảm đương thuyết khách, cho nên Thạch Mỗ cũng vội vàng tới rồi. Không nghĩ tới vừa lúc gặp gỡ. Dứt lời, hắn chiều Quang Hạo vừa chắp tay, nói: Tại hạ Thạch Truy, đặc tới mời Hạo thần gia nhập hậu thổ quốc. Hậu thổ tiên hoàng hứa hẹn, nếu là Quang Hạo ngươi có thể gia nhập hậu thổ quốc nói, đem phong ngươi vì một chữ sóng vai vương, cùng hậu thổ tiên hoàng cùng ngồi cùng ăn. Đại thái giám cùng Thủy Vô Tâm đều hít ngược một hơi khí lạnh. Hậu thổ tiên hoàng thật lớn bút tích, thế nhưng phải dùng nửa cái quốc gia tới mượn sức Quang Hạo sao? Thạch Truy hơi hơi mỉm cười. Hậu thổ tiên hoàng đã sớm nhìn ra Quang Hạo thiên phú tuyệt phi nhị trọng thiên có thể hạn chế. Hơn nữa hậu thổ quốc thám tử đã sớm tới trên địa cầu đem Quang Hạo chi tiết tra đến rành mạch. Thình lình phát hiện ra hỏa này thế nhưng có tiên đế truyền thừa. Về sau hảo hảo luyện, nói không chừng sẽ trở thành tiên đế. Đến lúc đó, hậu thổ quốc một chữ sóng vai vương thành tiên đế. Hậu thổ quốc còn không xưng bá toàn bộ đệ nhị trọng thiên. Cái gì một chữ chữ thập, ta không có hứng thú. Quang Hạo vẫn là kia phó lãnh đạm biểu tình. Thạch Truy sắc mặt cực độ xấu hổ. Hắn bổn tin tưởng tràn đầy, nhưng mà lại bị Quang Hạo đâu đầu bát một thùng nước lạnh. Chậm đã, một người mặc màu trắng trường bào cao gầy thanh niên cũng ngự không tới. Đi tới Quang Hạo trước gia môn. Quang Hạo nói, người cũng là tới mượn sức ta. Kia cao gầy thanh niên nhìn thoáng qua mặt khác ba người, liền biết nguyên cớ, bất đắc dĩ cười nói, Quang Hạo tiên sinh, ta nãi Thanh Mộc Quốc Thái Tử Lâm Đào, đại biểu phụ hoàng Thanh Mộc Tiên Hoàng tới mời tiên sinh gia nhập Thanh Mộc Quốc. Ngay sau đó, Lâm Đào nhìn đại thái giám, Thủy Vô Tâm, Thạch Truy liếc mắt một cái, hơi mang giảo hoạt nói, phụ hoàng biết tiên sinh thích tiên thạch, cũng chính là năng tinh, cố ý chuẩn bị tam vạn năng tinh, tưởng làm cấp tiên sinh gia nhập lễ, không biết tiên sinh có thích hay không. Quang Hạo trầm ngâm trong chốc lát. Thủy Vô Tâm chờ ba người sửng sốt, này Lâm Đào thật gà tặc, đồng thời cũng hối hận chính mình ngu xuẩn, biết rõ tình báo thượng nói này Quang Hạo thu thập năng tinh nghiện, thế nhưng không từ phương diện này vào tay. Xem ra, bọn họ là quá đánh giá cao chính mình hậu trường. Lại không ngờ, Quang Hạo nói, người kia tam vạn năng tinh ta thực cảm thấy hứng thú. Chẳng qua, ta đối với các ngươi này đó thế lực không có gì hứng thú. Các ngươi Thanh Mộc Quốc năng tinh vẫn là lưu trữ. Nói không chừng nào một ngày, ta sẽ đi lấy. Nói xong, Quang Hạo liền xoay người vào nhà. Đồng thời, hắn năng lượng chàng nổ tung, đem bốn người này bước cho rời khỏi hắn căn cứ phạm vi. Hảo cường năng lượng chàng, hắn chỉ sợ đã là vô địch tiên vương cảnh giới. Đại thái giám nói, Thủy Vô Tâm nói, không đúng, hắn năng lượng viễn siêu giống nhau vô địch tiên vương. Nếu là hắn thật sự có tâm muốn đột phá đến tiên hoàng cảnh giới nói, có lẽ cũng không khó. Thạch Truy nói, ta nghe nói người này thân thể siêu cường. Hắn hẳn là chỉ theo đuổi thân thể, đến nỗi tu vi, cũng không có cố tình theo đuổi. Mọi người hít hà một hơi, thuần dựa thân thể, không dựa tu vi là có thể đánh bại phần thiên tiên hoàng. Đây là nhiều đáng sợ thân thể. Hừ, tự đại cuồng, hắn cho rằng chính mình là ai? Chỉ là đánh bại năm hoàng yếu nhất cái kia, liền thật sự cho rằng chính mình vô địch, còn dám mơ ước ta Thanh Mộc Quốc tiên thạch. Nói giỡn, Lâm Đào ghi hận trong lòng. Thủy Vô Tâm cười nói, người Thanh Mộc Quốc cũng không thấy đến so Liệt Hỏa Quốc cường nhiều ít. Lắm miệng, Lâm Đào trừng mắt nhìn Thủy Vô Tâm liếc mắt một cái. Thật muốn đem cái này lắm mồm nữ nhân ấn ở trên mặt đất ma sát. Thạch Truy nói, Thủy cô nương nói chính là sự thật. Người cái tên ngốc to con, đi tìm chết, còn có ngươi, thái giám chết bầm. Lâm Đào mắng xong, phất tay áo bỏ đi. Đại thái giám vẻ mặt mộng bức, hắn chiêu này ai chọc ai, như thế nào liền hắn cũng bị mắng. Thủy Vô Tâm nghiêm mặt nói, chúng ta vực ngoại chiến trường tái kiến, xem ai vận khí càng tốt. Thạch Truy nói, ta nhất định sẽ vì hậu thổ tiên hoàng tìm được chí bảo, trợ hắn bước lên tiên đế. Hừ, đừng làm mộng đẹp, cái thứ nhất xưng đế khẳng định là kim thân tiên hoàng. Đại thái giám nói, ba người các phóng một hồi tàn nhẫn lời nói lúc sau liền rời đi. Trong phòng, Dạ Phi Diệp nói, Quang Hạo, là tiên hoàng quốc phái tới thuyết khách sao? Quang Hạo nói, không tồi, chỉ là ta không điều bọn họ. Dạ Phi Diệp nói, vô luận như thế nào, cũng không cần cùng Thanh Mộc Quốc hợp tác. Quang Hạo nói, vì cái gì? Dạ Phi Diệp nói, phụ thân ta, Dạ Vũ Tiên Hoàng, chính là bị Thanh Mộc Quốc Quá Thượng Tiên Hoàng giết chết. Lúc ấy ta phụ thân ở vực ngoại chiến trường tìm được một bảo vật, lệnh Thanh Mộc Quá Thượng Tiên Hoàng động tâm, cho nên hắn mới âm thầm đối ta phụ thân xuống tay. Quang Hạo nói, ta giúp ngươi giết hắn. Dạ Phi Diệp nói, không, ta phải thân thủ báo thù. Ta muốn thành tựu Tiên Hoàng, sau đó đem Thanh Mộc Quá Thượng Tiên Hoàng hoàn toàn đánh bại. Không tồi, ta thưởng thức ngươi. Quang Hạo nói, muốn báo thù nói, vậy nắm chặt thời gian song tu. Dạ Phi Diệp cười, cánh tay cuốn lấy Quang Hạo. Quang Hạo nắm lấy Dạ Phi Diệp, đi vào phòng ngủ. Tống Nhu Nhi bất mãn nói, Quang Hạo ca gần nhất cùng Dạ Phi Diệp song tu số lần quá nhiều đi. Ta cảm giác chính mình tu vi cũng trì trệ không tiến, yêu cầu Quang Hạo ca hỗ trợ. Wonder Woman nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây liền cùng lên đi. Tiểu Long Nữ nói, làm như vậy, không tốt lắm đâu. Wonder Woman cười nói, dù sao Lâm Nhi đi lục tinh, có cái gì không có phương tiện, đến đây đi. Dứt lời, tam nữ liền đẩy ra phòng ngủ môn. A, Dạ Phi Diệp hét lên một tiếng, nhưng mà, Quang Hạo lại là thuần thục mà đem các nàng ba cái đều bắt lại đây. Chỉ có Bạch Thiển tương đương bình tĩnh mà ở cửa sổ thượng luyện công. Nàng đã cảm giác được, chính mình chân nguyên khôi phục không ít, đã miễn cưỡng có thể biến thành hình người. Chờ chính mình biến thành hình người thời điểm, nhất định phải sáng mù Quang Hạo mắt chó, làm hắn nhìn xem cái gì mới tán dương sắc. Lại qua mấy ngày, vực ngoại chiến trường mở ra thời gian, rốt cuộc tới rồi. Đệ nhị trọng thiên rất nhiều cái tiểu thế giới người, còn có đại thế giới người, rất sớm liền chuẩn bị chạy tới vực ngoại chiến trường. Bao gồm trên địa cầu, cũng có rất nhiều dị năng giả, ở mấy ngày trước liền xuất phát đi trước vực ngoại chiến trường. Mà Quang Hạo, còn lại là mang theo Bạch Thiền, Dạ Phi Diệp thuấn di đến vực ngoại chiến trường ngoại. Ở trên hư không bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái thật lớn động. Trong động là mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu. Cái này kỳ thật là trùng động, liên tiếp bổn không thuộc về cái này giao diện vực ngoại chiến trường. Trùng động ngoại, Lý Anh Quỳnh đám người cũng đi tới. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.